Tây Xuất Ngọc Môn, chương 68, góc truyện audio.com. Diệp Lưu Tây nói, người ý tứ, là muốn ta a? Sương Đông ừ một tiếng, bằng không ai? Diệp Lưu Tây không hé răng. Qua hội, chính nàng theo đệm thượng đứng lên, có chút thình lình xảy ra, trở tay không kịp, xuất hội ý liêu, không biết nên thế nào thỏa đáng ứng đối. Giống nghiến răng nghiến lợi muốn công thành. Đông phong thổi, chống trận lôi, lương thảo sung túc, viện quân đúng chỗ, hùng hổ phát biểu tác chiến động viên. Đao vừa kéo, đang muốn hét lớn một tiếng. Sung a, nhân gia chính mình mở cửa, còn nho nhã lễ độ nói, mời ngài vào. Nàng cư nhiên có chút buồn bã nhược thất, còn có thật nhiều chiêu số không xử đâu. Sương Đông người này cũng không phải rất khó truy thôi. Bất quá đương nhiên, này cũng phải xem là ai ra tay. Diệp Lưu Tây tà miết hắn liếc mắt một cái. Môi dưới lại cắn đi lên. Khóe mắt đuôi lông mày thượng này tiểu đắc ý, đại khái đều hoạt đứng không vững. Quan hệ chợt phá, nàng có chút không thích ứng. Thực khách khí hỏi hắn. Ta đây có thể hay không làm hai kiện chuyện này a? Sương Đông nói. Chỉ cần không chém chân, người tùy ý. Diệp Lưu Tây vươn tay, gần sát mặt hắn, nàng dùng chỉ lưng cọ hắn cằm, từ dưới ba chậm rãi chuyển cọ đến sườn mặt. Hắn gần đây thổi qua, nhưng xa không phải như vậy bóng loáng. Hồ trà đem mạo mà chưa mạo, cọ ma mơ u bàn tay nàng. Nguyên lai sờ đứng lên là loại cảm giác này. Ý còn chưa hết, có chút nghiện. Nhưng tạm thời hay là muốn dè dặt một điểm, đừng đem tiểu ốc đồng dọa chạy. Nàng rụt tay về, Sương Đông cúi đầu xem nàng. Không phải hai kiện sự sao? Còn có đâu? Lời còn chưa dứt, Diệp Lưu Tây nâng tay liền đem hắn vành nón cấp chuyển sai lệch. Nghẹn thật lâu, hắn luôn mang cái mũ, thả mang bản ngay ngắn chính. Nàng mỗi lần nhìn đến đều phải ức chế trụ một phen tháo xuống hoặc là nâng tay đánh oai xúc động. Sương Đông ra đầu run lên. Hắn nhắm mắt lại, chịu đựng co ngũ rượu chung. Rốt cục vẫn là nhịn không được. Nói, Lưu Tây, oai mang mạo thật sự rất khó chịu. Diệp Lưu Tây thiếu chút nữa cười đổ. Quên đi, không khi dễ hắn. Nàng vươn tay, giúp hắn đem mũ hồi chính. Sương Đông thân thủ đem nàng mang tiến trong lòng. Cũng là kỳ quái, chỉ một hai ngày trước, hắn còn cảm thấy hai người cũng không thích hợp. Quan nội quan ngoại, mất trí nhớ đủ loại, ở cùng nhau sợ là hội khởi vô số hỗn loạn. Nhưng hiện tại chỉ cảm thấy bụi bặm lạc định. Diệp Lưu Tây nằm ở hắn ngực, gợi lên ngón tay, chậm rãi cong túm hắn trên quần áo nút thắt. Không phải nói, không phải tốt nhất thời cơ, không thể thích ta sao? Sương Đông cười, nếu nhân là có đặt ra trong lời nói, như vậy hắn đặt ra người tốt sinh lý. Lý tưởng đối tượng nhất định không phải nàng. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều thích giống Khổng Ương như vậy văn tĩnh ôn nhu cô nương. Liên trung học khi trong phòng gián nữ biển sao báo, đều là này nhất khoản. Hắn chỉ kết giao mới gặp liền có cảm tình cô nương. Đầu tiên mắt không đối, ngàn hảo vạn hảo, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn thích nhà gái dè dặt, từ nam nhân đi dẫn dắt tiết tấu. Nhưng là, trên đời này tổng có một người có thể cho ngươi vứt bỏ quy tắc. Nàng một đường đánh thẳng về phía trước tiến vào, khiêu chiến hắn yêu thích, đem thế giới của hắn rảo một đoàn loạn. Hắn cư nhiên còn có thể ngồi ở đầy đất hỗn độn chung, ngọt ngọt như mật nghĩ. Loạn thực sự thưởng thức a, cùng với nàng. Hiện tại đều còn nhìn không tới ngày mai. Nhưng hắn cũng minh bạch, ngày mai vị tất rất tốt. Không có cái gọi là tốt nhất thời cơ. Thời cơ thứ này, muốn trước chảo, mới biết được tới tay bài mặt thật xấu. Không chảo, vĩnh viễn không có. Không nghĩ bỏ qua, cho nên thân thủ bắt được. Con đường phía trước là có tai họa ngầm, nhưng tổng không thể bởi vì cái kia vĩnh không cất bước. Sương Đông nói, chính mình thích cô nương, không đành lòng xem nàng một lần hai lần mất hứng. Diệp Lưu Tây nói, ngươi chính là Mã Hậu Pháo đi, nàng nói cái gì cũng tốt. Sương Đông cũng không đi phản bác, dừng một chút nói, ngươi muốn làm hai kiện sự đều làm, có phải hay không nên đến phiên ta? Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Lại cúi đầu xem chính mình áo sơ mi thượng dán giữ ấm dán. Ta này hai ngày không phải thực phương tiện. Sương Đông thiếu chút nữa bị nàng khí nở nụ cười. Người này bước chân, có thể hay không đừng khóa lớn như vậy. Hắn thân thủ vén lên nàng áo sơ mi vạt áo. Xoa nàng thắt lưng không sai, thắt lưng tế viên, thắt lưng thịt nhanh thực thật sự. Vì sửa xe phương tiện, hắn đem tay phải băng gạc sách chỉ còn hai tầng. Cách băng gạc nắm chặt nắm, đẩy tay nhuyễn nhận lý mang nhẹ nhẹ cảm nhận sâu sắc. So với tưởng tượng còn muốn hảo, Diệp Lưu Tây ngẩng đầu hỏi hắn, ta thắt lưng tế sao? Sương Đông cười, cúi đầu để ở nàng cái trán, thấp giọng nói, đỉnh tế, trước mắt bỗng nhiên đêm đen đến. Diệp Lưu Tây sợ run một chút, chợt phản ứng đi lại, đã tắt đèn, không có lượng. Cái khác cảm quan hơn nữa sâu sắc. Hắn hô hấp nhiệt khí phất mặt nàng. Diệp Lưu Tây nhắm mắt lại. Như vậy còn không hôn nàng. Hẳn là không là nam nhân. Chia tay quên đi. Sương Đông hôn trụ môi nàng. Trấn Sơn Hà hứng thú dã rời. Gà trời sinh bệnh quáng gà. Nó nhìn không thấy. Nhân thật sự là rất nhàm chán. Ôm ôm đều có thể ôm lâu như vậy. Ôm chân cùng nâng đỡ, theo nó, cùng ôm chân gà cùng gà thân mình giống nhau, thật sự không có gì khác nhau. Chúng nó gà liền cho tới bây giờ không cằn nhằn, không phải nó nói, chúng nó thế nào chỉ gà nếu mặc kệ chính sự. Tại kia khanh khanh ta nói, sớm bị giết hạ nồi. Đinh Liễu vừa ngủ dậy, ngoài cửa sổ đã có lượng, lại nghiêng người. Nhìn đến Diệp Lưu Tây nằm tại bên người, rõ ràng tỉnh, cũng không nói rời giường, một cánh tay gối lên sau đầu, chính là trợn tròn mắt xem trần nhà. Theo hướng nhìn lại, trần nhà bẩn bẩn cũ cũ, cũng không có gì hay xem, nhưng nàng cố tình nhìn xem say mê, ngẫu nhiên còn khóe môi vi loan. Đinh Liễu nói, Tây tỷ, người tối hôm qua trở về rất trễ a, khi đó nàng đều ngủ hạ, trong mơ màng, còn nghe được gian ngoài phì đường đối Sương Đông vuốt mông ngựa. Đông ca, cũng không cần rất liều mạng, tắt đèn cũng đừng sửa xe, lưu trữ ngày mai lại sửa. Diệp Lưu Tây quay đầu xem Đinh Liễu, nàng tóc tán loạn, thần thái dày, hai gò má phiếm hồng, môi no đủ ướt át, khóe mắt đuôi lông mày chỗ phong tình mị thái. Đem Đinh Liễu đều cấp nhìn xem tâm đãng thần phi. Đinh Liễu tâm đầu nhất khiêu, bật thốt lên nói câu, Tây tỷ, người yêu đương. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Nếu không là gian ngoài có người thanh, Đinh Liễu thực nhịn không được tưởng thét chói tai. Nàng khóa lại trong ổ chăn hướng Diệp Lưu Tây bên người cỏ, nhỏ giọng nói, là ta Đông ca sao? Diệp Lưu Tây gật đầu. Đinh Liễu tâm ngứa quả thực khó nhịn, mặt chôn ở trong chăn, nói câu, ta Đông ca không sai, kia vô cùng thỏa mãn biểu cảm, liền cùng yêu đương là nàng dường như. Diệp Lưu Tây buồn bực, người cao hứng như vậy làm chi? Đinh Liễu thực say mê, ta nhìn chúng nam nhân, theo ta nhìn chúng nữ nhân, tuy rằng ta không thể được đến ta Đông ca, cũng không thể cùng ngươi dệt gen biên. Trong lòng ta vẫn là cao hứng. Tây tỷ, người sẽ rất mau thất thân. Vì sao? Hội cắn người sói không gọi gọi. Ta Đông ca bình thường có phải hay không đỉnh thân sĩ? Cởi quần áo khẳng định cầm thú. Động tác sẽ rất mau. Diệp Lưu Tây nói, người này đầu, cả ngày ở cân nhắc cái gì ngoạn ý. Thân thủ tưởng phiến nàng đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến nàng đầu hiện tại sờ không được không động đậy. Nhất thời tiến thối lưỡng nan. Đành phải lại thu hồi đến. Đình Liễu tà miết nàng. Tây tỷ, ta giúp ta cha nuôi nhìn 3 năm ca sảnh bãi. Người có phải hay không cho rằng, ca sảnh chính là ca hát. Chúng ta ở ca sảnh, liền nghiên cứu 3 loại quan hệ. Nam nam, nữ nữ, nam nữ, trong đó nam nữ chiếm đại đầu. Tây tỷ, người đừng nhìn ta tiểu. Một nam một nữ vừa mới tiến điếm, chẳng sợ cho nhau không biết. Trong lúc đó có thể hay không phát sinh điểm chuyện xưa. Ta tảo liếc mắt một cái liền bát. Cửu không thiếu 10. Diệp Lưu Tây cười. Rất lợi hại a, vậy ngươi cùng Cao Thâm sẽ là cái gì hướng? Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Đình Liễu tức giận đến nói chuyện đều lắp bắp. Ta, hắn, có thể có cái gì quan hệ? Ai u có thể hay không không đề cập tới hắn? Ta còn nhỏ đâu, ta này đầu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến phì đường thanh âm. Tây tỷ, các ngươi là không phải tình, có thể xuất ra hạ sao? Ra điểm tình huống, Diệp Lưu Tây phủ thêm quần áo, cùng Đinh Liễu đi ra đến. Dặm ngoài là phòng xếp, gian ngoài lớn hơn nữa chút. Phòng ngủ trong lúc đó có cái phòng khách, Sương Đông cùng Cao Thâm đều ở sofa biên ngồi. Trên bàn trà thả một cái mở ra hành lý túi. Nghe được tiếng bước chân, Sương Đông ngẩng đầu, nói câu, đều đến. Diệp Lưu Tây không được tự nhiên thân thủ phủ phủ cổ. Tối hôm qua bị hắn hôn lâu như vậy, nàng cổ đều ngưỡng toan. Hiện tại nhìn đến hắn trước mặt người khác nội liễm cẩn thận, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Lại nghĩ tới Tiểu Liễu Nhi nói trong lời nói, hội cắn người sói không gọi gọi. Sói, hảo. Nàng liền thích nam nhân của chính mình là đầu sói. Đình Liễu thấu tiến lên xem. Này ai hành lý túi a? Một câu này nhắc nhở Diệp Lưu Tây. Này bao đình cũ kỹ, hẳn là không thuộc loại bọn họ gì một người. Sương Đông nói. Có nhớ hay không tập kích chúng ta cái kia hạt mắt ốm yếu nam? Lúc đó ta đem hắn ném lên xe. Hành lý cũng nhất định ném lên đây. Nhưng sau này đem hắn khóa tiến phòng bệnh thời điểm, đã quên hành lý, liền luôn luôn cắc ở trên xe. Tối hôm qua Cao Thâm bang đại gia Linh hành lý vào phòng, không rất chú ý, nhất định Linh vào được. Diệp Lưu Tây thân thủ đem khóa kéo khẩu tạo ra chút. Thế nào, bên trong có cái gì vậy sao? Nàng thân thủ xuất ra một cái da lông túi tiền. May hình dạng giống trang thủy túi nước, nhưng phân lượng rất nhẹ. Tắc khẩu nút lọ là bị thằng hệ cúi ở một bên. Diệp Lưu Tây nói, đây là trang cái gì? Thế nào không? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới Lý Kim Ngao nói qua, song sinh tử, muốn dùng hậu động vật da lông may thành gói to đến trang. Sương Đông chỉ cái kia quải tắc. Ta hồi tưởng một chút, bao ở trong xe, quả thật không có người động qua. Vào phòng sau, cũng không ngoại nhân tiến vào. Duy nhất có khả năng là ra Tiểu Dương Châu khi kia va chạm, đem nút lọ chàng bóc ra. Đình Liễu trừng lớn mắt, nó chảy. Sương Đông lắc đầu, ta vừa hỏi qua phì đường cùng Cao Thâm. Đụng xe sau, đèn xe luôn luôn là lượng, song sinh tử không thể gặp quang. Mặc dù nút lọ bóc ra, cũng sẽ không chảy. Ngày sau đó hừng đông, nó càng không chỗ đi. Đình Liễu phản ứng đi lại, thì phải là tối hôm qua tắt đèn sau. Sương Đông gật đầu, rất có khả năng là ở tối hôm qua nó tìm được cơ hội chảy. Song sinh tử không sức nặng, không hình dạng, chính là một đoàn bóng dáng. Môn ngăn không được, nhân ngăn không được. Ở trong đêm tối, đi đâu đều rất phương tiện. Đình Liễu có chút hoảng hốt. Chạy, bỏ chạy, thế nào? Hậu quả thực nghiêm trọng sao? Sương Đông trả lời. Này nhà trọ Lý, ở nhiều lắm nhân. Rất khó nói có hay không hạt mắt nhân hỗn ở trong đó. Này song sinh tử, có lẽ tạm thời còn chưa có pháp bắt trước chúng ta nói chuyện. Nhưng nó cùng cái kia ốm yếu nam ở cùng nhau lâu lắm. Cơ hồ tương đương là hắn phân thân, hiểu không? Đình Liễu hồi qua vị đến. Nếu nhà trọ Lý Thực ở hạt mắt nhân, song sinh tử cùng bọn họ huyết đầu, cũng sẽ cùng cho ốm yếu nam cùng bọn họ lấy được liên hệ. Nàng trong phút chốc khắp cả người phát lạnh, lắp bắp hỏi câu, chúng ta đây sao, làm sao bây giờ? Sương Đông nói, thu thập này nọ, chúng ta lập tức rời đi. Từ giờ trở đi, đến ra này nhà trọ mỗi một giây, đều đừng đem khí cấp tùng. Tùy thời khả năng có việc, Phì Đường bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Kia chúng ta còn mang theo Lý Kim Ngao sao? Sương Đông lắc đầu, không mang theo, người không liên quan, liền tận lực đừng rảo vào được. Cũng thật sự là lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Ra cửa phòng, nhìn thấy mỗi người, đều cảm thấy giống hạt mắt vây cánh. Trả phòng khi, trước sân khấu đầu người cũng không nâng. Tiếp nhận tiền thuê phòng, túm túm bên người buông xuống vang linh thẳng. Bên ngoài nhân sẽ cho mở cửa, trực tiếp đem xe chạy đi ra ngoài là được. Ra đại đường, lại xuyên qua chợ trời tập, qua một cái dài hành lang. Cuối chỗ đẩy cửa ra, có thể tiến bãi đỗ xe. Tuy rằng là sáng sớm, trợ lý đã bắt đầu náo nhiệt. Sương Đông nghe bên tai tiếng người tiệm phí, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hắn cấp Diệp Lưu Tây xử cái ánh mắt, chờ nàng dựa vào đi lại. Tài thấp giọng phân phó nàng, đợi, người tuyển cái không dẫn nhân chú ý cơ hội, theo chúng ta tách ra đi, trực tiếp theo trên thang lầu mặt đất. Vì sao? Ta sợ bị nhân tận diệt. Tách ra trong lời nói bảo hiểm một điểm, phần hai bát trong lời nói rất dẫn nhân chú ý, một người phương tiện làm việc. Hắn đi không được, cao thâm công phu không sai, nhưng cơ biến kém một chút. Mặc kệ là từ thân thủ vẫn là đầu óc thượng, nàng đều là thích hợp nhất. Diệp Lưu Tây chậm rãi, ta không, ta luyến tiếc rời đi ngươi. Sương Đông thật sự là bị nàng khí nở nụ cười. Đừng náo, kia thân ái ta, nhiều người như vậy, thế nào thân, ta đây mặc kệ. Khi nói chuyện, đường trải qua một cái bán quần áo lều. Sương Đông đang nghĩ tới nói như thế nào phục nàng. Trong tay cái giá bỗng nhiên tán áp chế đến, thượng đầu quải quần áo đều rơi xuống. Sương Đông theo bản năng nâng tay chống đỡ, đợi cho chủ quán vội vàng đi lại bổ cứu. Diệp Lưu Tây đã không thấy. Sương Đông trong lòng kỳ quái, mọi nơi nhìn một hồi, ánh mắt quay lại bằng lý thời điểm, nhìn đến nhất kiện quải váy dài bị nhẹ nhàng đẩy ra. Diệp Lưu Tây lộ ra nửa bên mặt, sung hắn chát hạ ánh mắt, lại tàng đi trở về. Đã nói hảo hảo cái giá làm sao có thể đổ. Nàng thật sự là giở trò quỷ khiến cho thần không biết quỷ không hay. Cách chương.